Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 176, TG7, diễn như nhân sinh, 5. Góc truyện audio.com. Chương 176, diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt, quá luyến ta, 5. Edit, Thuần An, GT, chấm, Vô Dược diễn xong đạo diễn Hạ thật lâu mới lấy lại tinh thần. Vội vàng vỗ tay. Khen không dứt miệng nói. Hay, quả thực quá tuyệt vời. Tôi tựa như thấy Hoa Hy tiên tử chân chính. Vô Dược hơi hơi mỉm cười. Lễ phép trả lời. Cảm ơn đạo diễn Hạ khích lệ. Được đạo diễn Hạ khích lệ em thực vinh hạnh. Đạo diễn Hạ cực kỳ vừa lòng mở miệng. Cô trở về nói với người đại diện của cô. Chuẩn bị tốt một chút. Ngày mai cùng chúng tôi xuất phát. Vâng. Vô Dược gật gật đầu. Sau khi về đến nhà, Vô Dược mới gọi điện thoại cho người đại diện của mình. Trong tay người đại diện của cô có vô số nghệ sĩ. Bình thường vội đến muốn chết. Căn bản là không chú ý đến Đông Phương Du Ly. Đông Phương Du Ly cùng cô ấy không sai biệt lắm đã hơn một tuần không liên hệ. Điện thoại vang một hồi lâu đối phương mới tiếp. Uy, ai? Vô Dược mở miệng nói. Đường tỷ, em là Đông Du Ly. Em muốn nói cho chị một tiếng. Em được đạo diễn Hạ tuyển nhân vật nữ tam trong kịch bản mới. Ngày mai liền phải theo bọn họ đến phim trường. Bởi vì dòng họ Đông Phương này quá chói mắt. Cho nên Đông Phương Du Ly tìm người làm một thân phận mới. Tên Đông Du Ly, nghe được lời cô nói đường tỷ lập tức phản ứng lại. Sau đó trả lời, Nga, là Julia, vậy em cứ đi thôi. Chị sẽ tìm cho em một trợ lý. Em cố lên, kịch bản của đạo diễn Hạ. Tuy rằng là nữ tam, nhưng trực giác nói cho cô biết. Đồng Julie chính là không hot, cũng sẽ thêm không ít danh khí. Cách giờ tụ tập xuất phát mười mấy giờ Vô Dược ở nhà cực kỳ nhàm chán. Sau đó trong lúc vô ý click mở Weibo của mình. Sau khi cô vào công ty cũng chỉ diễn vai phụ nhỏ xuất hiện trên màn ảnh một hai lần. Cho nên fan ít đến đáng thương. Cũng chỉ có một chút. Hơn nữa cơ hồ đều là cương thi fan. Xoát xoát Vô Dược đột nhiên phát hiện đoàn phim. Ngàn năm một mộng. Vô Dược chuẩn bị chụp diễn. Theo dõi cô. Sau khi Vô Dược chọn quan tâm lẫn nhau. Đột nhiên phát hiện Đoạn Vân Thần vậy mà cũng tham diễn. Hơn nữa lại là nam nhị. Kịch bản Ngàn năm một mộng chấm nói về chuyện xưa của một nữ thần trong thần tộc chuyển thế lịch kiếp. Nữ thần là nữ chủ tên Thiên Mộng, sau khi chuyển thế trở thành một con hồ yêu. Khi 990 tuổi lịch kiếp trở thành hồ tiên trộm đường xuống nhân gian. Sau đó gặp nam chủ ma giới Chí Tôn Mặc Diễn, sau đó liền bị giá trị nhan sắc tuyệt thế của ma tôn hấp dẫn. Nàng cho rằng một nam tử vậy mà so với nàng thân là hồ yêu còn xinh đẹp hơn quả thực không có thiên lý. Kết quả là cố ý vô tình liền đùa giỡn hắn. Mặc Diễn cảm thấy nàng thật đáng yêu. Cũng không có cự tuyệt nàng đùa giỡn. Ngược lại mỗi lần đều thập phần phối hợp. Cứ như vậy qua đi. Hai người liền yêu nhau. Mặc Diễn nói ra thân phận ma tôn của mình. Sau đó hỏi Thiên Mộng có nguyện ý cùng hắn trở về ma tộc hay không. Sau khi Thiên Mộng biết thân phận của hắn thực kinh ngạc. Nhưng cuối cùng vẫn cùng hắn trở về ma tộc. Trở về ma tộc kịch bản mới thật sự bắt đầu. Nữ nhị là thanh mai trúc mã của nam chủ. Thích nam chủ nhiều năm. Vẫn luôn là ma hậu ma giới nhận định. Đột nhiên vị trí của nàng không hiểu được liền bị người khác đoạt đi rồi. Đương nhiên là rất không muốn. Sau đó tổng ở sau lưng tìm phiền toái cho Thiên Mộng. Đương nhiên, có hào quang vai chính Thiên Mộng mỗi lần đều hóa nguy thành an. Bất quá nữ nhị quá thường xuyên tìm nàng phiền toái. Có một lần thừa dịp Mặc Diễn không ở, nữ nhị lại tìm nàng phiền toái. Thiên Mộng phát chán ghét. Sau đó trộm chạy khỏi ma giới. Có lẽ kiếp trước là thần cho nên nàng thực thuận lợi tiến vào thần giới. Đến một nơi tiên cảnh dị thường mỹ lệ. Chẳng qua thiên mộng không biết mình đã tiến vào thần giới, còn tưởng rằng mình vẫn ở ma giới. Khi nhìn đến nam nhị bạch y đích tiên còn yên lặng nói một câu. Rõ ràng là ma lại còn ăn mặc giống như thần tiên. 07.01.2021 cách chương.